Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, dư âm của tác phẩm truyện Trên Đỉnh Núi Mở Sương ngày hôm nay thì chắc chắn là vẫn còn. Với những thắc mắc giống như là đương nhiên Đình Duy cũng vậy, chắc chắn quý vị khán thính giả cũng thế. Bây giờ sau khi có một ba lô tiền và có một tượng vàng mang về bán thì không biết đời sống thay đổi như thế nào, cuộc sống ra làm sao. Rất là tò mò, và tác giả Bùi Ngọc Phúc rất là tài năng khi đã khiến cho chúng ta, chuyện đã kết thúc rồi mà vẫn còn có những băn khoăn như vậy. Và chúng ta lại tiếp tục chờ đợi những tác phẩm tiếp theo của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả một truyện ngắn rất hay của tác giả Ngọc Mai có tựa đề Sám Hối. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết câu chuyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Từ ngày bà cụ chết, tự dưng ông ta bị mất ăn mất ngủ, người cứ bần thần ngơ ngẩn thế nào. Lúc sai cháu lấy cái này, khi mang đến ông lại bảo cái kia. Vừa ăn đấy, lại ngỡ mình chưa ăn, chưa thì bảo ăn rồi. Không hẳn già lẫn cẫn, cũng không hẳn người mắc bệnh dớ dần. Có người bảo, hẳn ông ta sợ quá mà ra như thế. Người lại bảo, có lẽ đây là bệnh mộng du. Bác sĩ thì bảo, ông ta bị thương tổn về tinh thần vì quá lo nghĩ. Có người bảo, thôi thì đủ. Mãi sau có một nhà sư nhủ rằng, muốn cho người này tĩnh tâm lại, cần khuyên ông ta cầu kinh sám hối đêm ngày. Giả như trước đây mà nghe thấy những lời như thế, ông ta lại chẳng nhổ toẹt vào. Ấy là chưa kể còn kèm theo mấy mắng. Phải, ông ta làm gì thất đức mà phải sám hối. Ông mà lại thèm tin, thèm đọc mấy cái thứ vớ vẩn này. Ông láo, láo thật, thật láo. Xong bây giờ lòng dạ sắt đá khăng khăng một mực đó đã bị cái chết của người mẹ già nung chảy ra thành mùn. Ông ta nghe theo nhà sư, sắm chuông, sắm mõ. Lúc đầu xấu hổ, ông ta đuổi hết vợ con xuống tầng, một mình ngồi ê a đọc. Hãy thử tưởng tượng xem, một ông già 70 tuổi, ăn mặc còn rất mốt, mày râu nhẵn nhụi, mồm ngậm một cái tàu mun, lúc nào đôi môi cũng giàu ra một cách kiêu hãnh trong lòng, thì không gì tín cần hơn đồng tiền. Giờ đốc chứng, tự dưng lại chắp tay bó gối niệm Phật tụng kinh. Quả thật, trong cái dáng ngượng ngùng của ông ta chẳng khác mấy một bức tranh biếm họa. Kể đến nữa là vốn chữ nghĩa đã chẳng nhiều lắm, lại thêm cái giọng quanh năm họng hạt, hoành hành, khàn chẳng ra khàn, trong chẳng ra trong. Vì vậy câu kinh bị vặn ngang vặn ngửa, quẹo bên này, quẹo bên kia, lúc ré lên, lúc luồn xuống, ê a ê a, chữ tác chữ tổ, mõ một nơi, chuông một nẻo, nhịp dài, nhịp ngắn, cứ ầm ầm như trống trận. Đến mình nghe, mình còn thấy chướng tai. Tức mình lắm, ông liền mua luôn mấy băng tụng kinh của các nhà sư. Bây giờ thì mở băng cho to, rồi tụng theo, sợ gì. Chỉ một thời gian thôi là ông đã thông thạo. Thông thạo và hăm hở và nhiệt thành. Người ta khuyên chỉ cần tụng niệm ngày hai buổi sớm tối. Kệ, lúc nào thấy bồn chồn, rờn rợn là ông lại thình chuông gõ mõ. Có đêm giữa khuya còn nghe những lời cầu nguyện vang lên trên tầng lầu nhà ông. Nhưng những lúc cơn cớ bất chợt như thế, ta nghe hình như không phải những lời dạy trong kinh Phật. Nó giống một chuỗi âm thanh khô khan do bị bóc ra từ một quả tim bằng đá đang tung ra đập vào không gian, chát chúa, vội vàng. Khoảng chừng năm 1951, 1958, tôi được độ 8-9 tuổi. Hồi ấy, lũ máy bay lù lù và ì ạch của giặc Pháp thường lượn lờ quấy đảo, có khi suốt cả ngày. Nhất là những con bà già hay dai như đỉa đói. Theo bà con trong thị xã, mẹ con tôi sơ tán vào dãy núi đá Tam Nhị Thanh. Mẹ tôi chừng 35, 37 gì đó, trông người cũ kỹ. Và theo cái nhìn của tôi, thì mẹ tuy còn rất khỏe, nhanh nhẹn, nhưng đã già. Có lẽ khi ấy, người lớn già hơn bây giờ thì phải. Và lại với tôi, thì đã là mẹ, ắt phải già, chứ không thể trẻ được. Mẹ tìm chỗ trú cho chúng tôi một cái hang. Cái hang mới thật khiếp. Mỗi lần vào ra, người lớn trẻ con gần như đều phải bò. Có điều lòng hang rộng, khá cao và vô cùng ấm áp. Chào ơi, với cái số rẻ rách chúng tôi đeo trên người, thì cái hang không có lỗ thông hơi đó, thật quả là một thiên đường. Nền hang phủ một lớp đất rất mịn, trải manh chiếu lên thì cứ gọi là êm như ổ rơm. Chúng tôi đang ngủ đêm thứ ba trong cái hang vừa yên ổn vừa ấm áp, và mẹ vẫn nằm ngoài, chị nằm trong, tôi nằm giữa. Có lẽ vào khoảng nửa đêm, mẹ tôi chợt thấy phía bên ngoài chăn có con gì cựa quậy. Thân mình nó đè vào một góc âm ấm. Cửa hang đã được chèn cẩn thận. Chẳng lẽ con mèo nào có thể chui vào? Cũng phải nói thêm là mẹ tôi rất bạo và dũng cảm. Gặp những trường hợp khó khăn, bà thường hay tự xử lý lấy một mình. Lúc này mẹ khẽ khàng ngồi dậy, với tay, vặn to ngọn đèn hoa kỳ để nhìn rõ trong lòng hang. Thì eo ơi, đó là một con chăn hoặc rắn gì đó. Thấy tiếng động, nó vội oằn mình trườn vào một ngách hang. Mẹ rùng mình, không dám ngủ lại mà cứ ngồi trông cho chúng tôi đến sáng. Hôm sau, theo đường rắn trườn, chúng tôi mò sâu vào phía trong. Lạy Chúa, chi chít là những đường như thể coi đó vừa lăn đi lăn lại một chiếc lốp xe đạp mòn lì. Hú vía, chúng tôi đã chiếm mất nơi ở của loài rắn đá. Mẹ lại tìm được cái hang thứ hai, bé bé, xinh xinh, ngay phía đối diện. Cả nhà phải đào bới cật lực mất 2 ngày. Bây giờ thì đã có một chỗ ở tươm tất, đáng để nhiều gia đình mơ mộng. Cửa hang khá rộng, bên trong lại có thể kê vừa 2 cái giường cùng cả đống đồ đạc linh tinh. Cách hang mẹ con tôi sinh sống chừng 100 mét có một cái hang trâu, gọi là hang trâu vì nó là một hang rộng và lớn nhất trong toàn bộ khu Tam Thanh. Cửa hang phải cao to bằng cả một ngôi nhà 2 tầng. Ngày hôm ấy, suốt từ sáng đã có báo động, và trên bầu trời không lúc nào thiếu vắng cái tiếng ì ì ù ù đến là khó chịu của con mụ bà già. Người lớn tức một, vì chẳng ai dám đi đâu làm gì, cứ phải ngồi bám lấy chỗ trú ẩn. Bọn trẻ chúng tôi còn tức gấp 5 lần. Ôi, là những cái chân nhảy, nó mới ngứa ngáy, khó chịu làm sao. Máy bay quần nhiều, nhưng không thấy chúng bắn bom ở đâu. Mọi nơi trú ẩn gần đấy, bà con đều đổ về hang trâu rộng rãi. Ở đấy, có thể cùng nhau uống nước chè, ngồi làm những việc như đan lát, và đặc biệt là chuyện gẫu. Và đá trườm ra ngoài, cả một khoảng sân có mái che râm mát lại chắc chắn. Mọi người tha hồ túm tụm lại ngay nơi cửa hang. Tôi và 2 bạn gái đang chơi lò cò, thì nghe dậy lên tiếng của người lính cảnh giới. Chạy đi, nó bắn đấy! Một chiếc máy bay mổ nhào giữa khoảng trống, một bên là ngọn núi Tam Thanh, bên là núi Tô Thị, nhằm thẳng vào hang trâu. Phốc, tiếng đạn nổ chát chúa, luồng khí nóng thổi tôi vào trong hang, đá và mảnh đạn văng rào rào, khói bụi mù mịt, cùng lúc là tiếng người kêu lên đau đớn. Tôi ngã người vào một hốc hang, ở ngón tay giữa có cái gì nhoi nhói, máu bắt đầu nhỏ, bịt chỗ bị thương bằng ngón cái. Như một bản năng, tôi lồm cồm bò dậy khi nghe mẹ gọi tên mình. Mẹ hầm hầm bước lại, trông mặt đến là khiếp. Lúc đó tôi nghĩ là bà giận. Mẹ nắm luôn vào bàn tay đau của tôi, lôi về. Qua chỗ người bị thương, tôi sợ phải trông thấy máu, nhắm nghiền mắt lại. Chân thấp chân cao, theo lời chửi của mẹ bước đi. Còn chết đâm chết chém này, ai bảo mày dám sang đây chơi, để bà hết cả hôn cả vía, cha. Mẹ tiếp tục tuôn ra một thôi một hồi, những lời tục tĩu có bài có bản như thường nhật. Tay tôi rất đau, vẫn không dám kêu, chỉ sợ gây cho mẹ thêm tức giận. Mãi đến lúc hầm hầm ấn tôi ngồi xuống giường, bà mới nhận ra. À, con này bị thương hả? Sao câm không nói? Mẹ cúi xuống xem rồi lại xìa xói. Còn xa ruột trán. May chưa? Bà chỉ mong nó bắn cho mày què cái chân nhảy này đi, hiểu chưa? Rồi mẹ vê một điếu thuốc lào to tướng nhét vào vết thương nơi ngón tay tôi. Tôi nhảy cẫng lên vì sót nhưng vẫn không dám kêu. Với lại răng tôi đang đánh bà nhau lập cập, chắc có muốn kêu cũng chẳng thành lời. Đêm ấy ngón tay đau làm tôi không sao ngủ được, nhưng cứ nằm yên coi như mình ngủ say. Tôi thấy mẹ lạch cạch dọn dẹp cái gì đó một lúc, xong đến ngồi xuống đầu giường và cái điều kỳ diệu lại xảy ra. Mẹ đặt nhẹ mu bàn tay vào trán tôi, thở dài. Ôi, cái bàn tay thần tiên ấy sao mà dịu dàng, sao mà mát rượi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã giả vờ ốm, giả vờ ngủ để được mẹ nhẹ nhàng áp bàn tay vào trán hoặc rờ lần tìm chấy cho mình. Tôi mơ màng thiếp đi trong sự dịu êm ấy. Cũng có lần tôi đang ngủ say, chợt tỉnh vì sự mơn man thần bí khi những ngón tay mẹ khẽ vuốt những sợi tóc của tôi rồi bỏ vào mồm nhấm nhấm. Mẹ đứng lên lại thở dài, rồi tôi thấy mẹ đi múc một bát nước lã, bỏ nhúm muối vào rồi khoáng khoáng. Có lẽ mẹ sẽ gọi tôi dậy cho uống để đỡ đau. Nhưng không phải, mẹ đặt bát nước xuống bên giường, cũng gượng nhẹ như ban nãy, chừng để tôi khỏi tỉnh giấc. Tháo miếng rẻ bẩn thỉu đang buộc nơi ngón tay tôi ra, miếng thuốc lào đã bết chặt vào đấy. Mẹ nhúng cả ngón tay bị thương của tôi vào bát nước muối. Tôi muốn thét lên, nhưng cảm kích vì lòng yêu thương của mẹ đã nghiến chặt răng và run lên từng hồi. Tôi nghe tiếng thì thầm nghèn nghẹn của mẹ. Khổ thân con tôi, nó đau phát sốt mà chẳng có kêu ca một lời. Cha đẻ mẹ mày, con ạ. Nước mắt tôi rơi từng giọt thấm xuống manh chiếu mùn. Như trên đã nói, trong hang đủ kê hai cái giường, gọi là giường cho oai, thật ra là những tấm ván khép lại khấp kha khấp khểnh. Đêm đêm tiếng mọt nghiến nghe đến là đáng ghét. Mẹ tôi sớm sớm đi bán rượu nếp, ở nhà còn một cái quán hàng con, cũng quán cho sang. Trong cái tủ lưới quanh đi quẩn lại cũng chỉ dăm gói thuốc lào cuộn tròn, mấy bao thuốc lá, người Trung Quốc quấn bằng tay, một lọ kẹo bột, một lọ kẹo lạc đều làm bằng đường đỏ. Những thứ ăn được này, mẹ tôi đã đếm từng cái. Với lại, chị em tôi dù có đói muốn chết cũng không bao giờ dám ăn vụng, ăn cắp. Mẹ luôn đe dặn chúng tôi là đói cho sạch, rách cho thơm. Lúc đó tôi hiểu nôm na là cấm có được ăn cắp ăn trộm của ai cái gì. Thú thực cái gan tôi nó cũng quá bé so với việc nó phải chứa đựng cái tội ăn cắp. Tôi nhớ là cả một thời kỳ dài, bà Tư Hàng Kẹo, một lò sản xuất kẹo bánh giàu có ở thị xã, đã gửi xuống gầm giường nhà tôi hàng mấy hòm tiền. Những cái hòm nguyên đựng đạt, chẳng có khóa khổng gì cả, ấy vậy mà không hề suy chuyển, mặc dù xin được nhắc lại là chúng tôi rất đói. Chiều hôm ấy mẹ thoáng đi đâu một lúc, tôi nhìn thấy hoa cà hoa cải nhảy trước mắt mình, ruột quặn quặn và nó réo sôi một cách khô khan. Biết làm gì bây giờ? Ăn cắp một cái kẹo lạc? Không, mẹ sẽ biết. Ăn cắp một cái kẹo bột, mẹ đếm rồi. Chỉ nghĩ vậy thôi, tôi đã thấy run y như hôm bị máy bay bắn chết hụt. Nhưng mà đói quá, trong tủ lại có tiền, khá nhiều đồng. Tôi đi vào, đi ra, nhìn sau nhìn trước, lại đi ra đi vào, nhìn trước nhìn sau, lại nhanh lên, không mẹ sẽ về, và như thế lại phải chờ đến bữa tối. Còn bây giờ có một đồng sẽ mua được một cái bánh chưng. Ôi trà, bánh chưng hẳn là ngon phải miết, cần phải liều. Tôi xăm xăm băng qua yên ngựa để sang phía Nhị Thanh. Bên ấy có họp chợ, chợ thì mới có bánh chưng. Mồ hôi tứa xuống lưng, mồ hôi tuôn vào mắt, chân run, tay run, người run. Thật khốn khổ, một đồng tiền. Đến chợ, tôi đi vòng quanh một lượt, lại vòng lượt thứ hai, lại vòng, và cứ thế, cứ thèm thuồng cháy bỏng một miếng bánh chưng cho vào mồm. Xong mua thì tôi không dám. Tôi bần thần ra về, bụng vẫn réo sôi, mồm vẫn nhạt thếch với chiếc bánh chưng đang được vẽ lên trước mặt. Tay vẫn nắm chặt, mồ hôi ướt nhèm cả đồng tiền. Tôi lấm lét bỏ lại tờ bạc vào trong tủ. Vừa hoàn hồn ngoảnh ra đường cái, đã thấy mẹ hầm hầm cầm roi bước đến ào vào trong nhà. Con ăn mà chết, chết lại ăn kia. Mày lấy cắp của bà 100 bạc mang đi đâu, tao sẽ tuốt xác mày, rồi mang cho quạ mổ đồ. Mẹ gầm lên là cả giọng, quỳ xuống, 100 bạc đâu. Khiếp quá, tôi vội vàng sụp xuống, cứ như mọi lần, việc mẹ bắt quỳ là điều khó nhất đối với tôi. Mẹ ơi, con lạy mẹ, 100 ở trong tủ, con giả nó vào đấy rồi, xin mẹ đừng đánh con. Mẹ mở tủ, thấy tờ bạc thấm đẫm mồ hôi vẫn được bo tròn, nằm nép giữa những tờ tiền. Giọng mẹ dịu lại, nhưng vẫn cau có. Thế mẹ ăn cắp tiền để làm gì? Tại sao lại đổ đốn ra thế, hả? Con đói, mẹ, con đói lắm, con định mua bánh chưng, sợ quá, con lại mang nó về. Chiếc roi bỗng rơi khỏi tay mẹ, một giây sững lại, bàng hoàng. Tôi chưa hiểu ra sao, thì mẹ đã đỡ tôi lên, ghi vào lòng. Và lần đầu tiên trong quãng đời thơ ấu của tôi thấy mẹ đã nức nở vì mình. Khổ thân con, mẹ để con đói quá. Thôi, đi lấy củi vào đây, mẹ sẽ nấu thật nhiều cơm cho con ăn. Từ giờ mẹ sẽ không bắt con ăn đói nữa. Trả tiền nhân cái thằng Tây nhũ nhương, giá như không vì giặc giã, thì mẹ con bà đâu đến nỗi. Mẹ ơi, con no rồi. Con no vì những giọt nước mắt và cử chỉ yêu thương của mẹ. Đời con sẽ mãi mãi ghi sâu kỷ niệm có một không hai này. Mùa thu năm 1984. Ông cụ Thiều ở trại cứu tế xã hội. Sau khi đi ăn Tết rằm tháng 7 với một người bạn ở đâu mãi Thạch Đạn gần biên giới. Về thì bị chảy máu dạ dày và qua đời. Thật tội nghiệp. Cụ đã ngoài 70, nhưng với bộ dao kéo cũ, vẫn còn đủ sức lang thang vài chục cây số để kiếm thêm cái cải thiện đời sống cho mình. Cụ vào trại cứu tế gần như chỉ để nhờ vào chỗ ở. Cái đồng trợ cấp ít ỏi không đủ để rau cháo 10 ngày, nên ở đây ai cũng phải tự mình kiếm thêm. Cả người què quặt, cả người bị mù lòa. Họ người thì trông trẻ, người thì có họ hàng phụ thêm, người thì nhận làm những việc lặt vặt kiếm ít đồng. Mỗi người, mỗi niêu, mỗi bếp. Đau yếu thì dựa vào nhau, cũng có lúc trời cãi nhau òm tỏi. Phải ở gần những người có khuyết tật mới hay, họ có một tính khí thất thường. Nhiều khi tốt đấy, xấu đấy, vừa rất đáng thương, vừa buồn cười. Tuy vậy họ vẫn là những người khá tốt, thậm chí đáng tin cậy. Thay vào chỗ ông cụ Thiều là một bà già, rất già nữa kia, vì bà cụ đã ở tuổi 84. Vai gánh đôi làn tre, tay chống gậy, cụ lang thang hết nhà ga rồi lại sang bến xe. Ngày ngày cũng 9-10 giờ đêm mới thấy mặt cụ ở nhà, trừ những ngày bị mưa rét. Còn đôi làn gồm thuốc lá, bánh kẹo rẻ tiền đã giúp cho đời cụ vừa có miếng ăn đạm bạc, vừa dành dụm được đôi đồng lễ bái. Cụ đã quy chùa từ tuổi 50 nên rất tín ngưỡng và thành kính. Sát tường nhà tôi chính là trại cứu tế. Những lúc rảnh có thời giờ sang chơi, tôi thường gợi chuyện hỏi thăm về đời cụ. Và đây là toàn bộ những lời kể chắp vá. Cụ không có đứa con nào. Quê ở xuôi, phiêu bạt lên Lạng Sơn từ lúc còn khỏe mạnh, buôn bán, có khi đã phát đạt, có cơ ngơi. Lúc chỉ lặt vặt kiếm dăm ba đồng, không có họ hàng bạn hữu thân vì ai cũng ra đi trước cụ. Thọ quá, cũng thiệt thòi. Cụ thở dài lắc mái tóc bạc phơ như thể rũ đi cái tuổi tác quá cao của mình. Và bao giờ cũng tới đó, chấm hết. Những lúc như vậy tôi cứ ngắm nhìn hoài khuôn mặt phúc hậu đẹp đẽ của cụ. Lòng không khỏi tiếc thầm. Năm tháng đã gặm hết bộ răng hẳn phải như những hạt na đều đặn. Đôi môi mỏng vẫn còn phớt hồng với những đường viền rõ nét. Cái mũi thẳng thanh tú, vâng trán đều đặn. Tất cả toát lên vẻ đẹp hài hòa thời trẻ trung. Đẹp lắm. Con người này đẹp lắm. Không biết khi thanh xuân đã có bao người đàn ông dạp dưới chân bà. Biết bao nhiêu. Mà nay cụ lại phải vào cứu tế. Không có con cái. Thật quả là đáng sợ. Tôi thấy thật diễm phúc biết bao khi nghĩ đến mẹ của mình, người đang được sống quây quần bên cháu con. Bà tuy cuộc sống chẳng phải giàu sang lắm, nhưng bà không phải bị thiếu thốn bất kể cái gì. Và lại cuộc sống của mẹ, cũng như bà cụ đây, nào có đòi hỏi gì nhiều. Bữa ăn đủ đầy mâm đầy món. Các già cũng chỉ chấm chấm mút mút. quần áo dù có xếp đầy hòm cũng chỉ qua quýt bằng mấy mảnh rung rúc. Có khi tả ra rồi con cháu giấu vứt đi, các cụ vẫn còn tiếc rẻ. Tôi biết rằng trong hồ sơ nhập trại cứu tế xã hội, cụ tên là Hạnh. Nhưng khi được hỏi tên là gì, cụ bảo ai cũng gọi tôi là Ba. Người ta cứ gọi là bà Ba. Cái tên đó xuất xứ ra sao, cụ không giải thích mà chỉ cười. Người ta cứ gọi rồi thành tên, gọi thế nào thì nên thế vậy. Thấm thoát thế mà cụ đã ở đây được 5 năm. Cụ Ba giờ đã yếu đi nhiều, không còn sức để gánh đôi làn nữa. Chỉ ở nhà quanh quẩn và chăm chút kinh kệ. Nhà nước cũng đã tăng phần trợ cấp cho những người ở cứu tế. Cụ Ba vẫn dành dụm được trên 100.000, phòng khi nằm xuống thì nhờ chúng tôi đưa vong cụ lên chùa. Đang ăn 3 bữa, cụ rút xuống ăn 2 bữa. Không đủ cơm thịt cá, cụ ăn cháo ăn rau. Khi nào chưa có trợ cấp thì đành phải nhờ lòng hào tâm của xóm giềng. Cụ xin nói thêm là lúc đó mọi người xung quanh cũng còn rất khó khăn. Cụ biết vậy nên ai biếu gì nhận nấy, chứ không khi nào ngỏ lời xin hoặc kể lể làm người động lòng. Đã vậy không một kỳ mồng một nào cụ quên gửi lễ đến nơi chân quy. Không một đám tang nào trong phố xá cụ không đến viếng. Một hôm cụ chống gậy xuống nhà tôi và thì thầm. Người ta bảo rằng tôi còn sống đến năm 94 tuổi. Chị xem dùm cho, năm nay xung khắc với tôi, không biết có làm sao không. Cô nói nhỏ tới mức tôi phải hỏi lại. Những điều tôi xem ra cho người khác, chính tôi cũng thấy thật lạ kỳ. Có thể đây chỉ là những sắp xếp ngẫu nhiên, hay là một sự huyền bí nào đó, làm tôi rất khó tin ở chính mình. Nhưng rõ ràng là bằng 32 cây bài tây dở ra để xem cho cụ, tôi đã thấy một điều rất là vớ vẩn. Người đàn bà này đã qua 2 đời chồng, có 2 người con trai còn sống hẳn hoi. Tôi hoang mang quá, nhưng cũng mạnh dạn nói ra điều đó. Ông trước chết, tôi lấy ông thứ hai này làm ba. Thì ra tên cụ Ba chắc bắt nguồn từ sự việc trên. Đúng, tôi có 2 thằng với ông trước, nhưng nghe nói sau khi lưu lạc chúng chết hết rồi. Đúng là chó ngáp phải rồi. Tôi lại nhấn thêm. Không đâu, họ còn sống cả. Một người thì biệt tăm ở rất xa, còn một người cụ biết ở đâu đấy. Khổ quá, thế mà cụ đành sống khổ sống sở ở đây như thế này. Tìm về với họ đi, cháu chắc cụ còn nhiều điều chắc cần gì. Không cần kể cũng được, nhưng nên gạt bỏ hết. Cụ già rồi, hãy tha thứ cho họ. Tìm về để họ phụng dưỡng cụ ạ. Không, tôi không biết họ còn sống hay đã chết, mà cũng chẳng biết họ ở đâu. Nói vừa hết câu, cụ Ba đã chống gậy lọc cọc ra về. Từ đó tôi luôn có mối nghi ngờ về cuộc đời của cụ. Tôi không biết mình đã sai hay là cụ nói dối. Tôi cũng không biết người đàn bà đã có một thời nhan sắc này sống như thế nào mà lại đến nỗi như thế này. Tính tò mò luôn hối thúc tôi hỏi cho rõ ngọn ngành, xong lại e trả mà nỗi đau của cụ. Cụ Ba ơi, trước ông nhà làm gì ạ? Hả? Cụ Ba chưa hề điếc, nhưng phải nghe tôi nhắc thêm tới 2 lần nữa cụ mới hợ mờ. Tôi cũng chẳng nhớ nữa, lâu lắm rồi. Rõ ràng cụ không muốn trả lời câu hỏi của tôi nên vẫn nhắm mắt, không tỏ chút mặn chuyện. Gợi vào chốn xa xưa của cụ quả là một việc khó khăn. Xong chuyện gì đến, ắt đến, ngày giờ nào đó nó sẽ phải đến. Một hôm đi ngang qua cửa trại cứu tế nhìn vào, bất chợt tôi thấy cụ Ba đang ngồi trên giường, thõng đôi chân xuống đất. Đôi bàn tay già nua ôm chặt lên đầu gậy cũng được chống xuống đất. Hình như cụ sắp đi đâu. Tôi rẽ vào tính hỏi, nhưng lại thấy đôi mắt cụ nhắm nghiền, chiếc miệng nhỏ móm mém mím chặt. Ngồi xuống giường, một cô trại viên bị mù cả 2 mắt, cũng là người trẻ nhất, lại có thâm niên lâu nhất ở trại. Tôi thì thầm. Này Hòa, bà cụ định đâu hay sao ấy? Trông rất chỉnh tề mày ạ. Vừa nghe tiếng tôi, cụ Ba bừng mở mắt. Tôi phải đi thôi các chị à, phải đi thôi. Cụ định đi đâu? Đi xa à? Tôi hỏi. Đi tìm nó, về Hải Phòng. Cô về Hải Phòng, tìm ai ạ? Tôi nhấn nhác hỏi dồn. Tìm thằng con cả ấy. Tôi biết phố nhưng không biết số nhà bao nhiêu, ở gần chợ sắt. Trời ơi, con cụ ở Hải Phòng, cụ biết. Thế cụ đã về đấy bao giờ chưa? Cụ Ba không trả lời mà lắng vào suy nghĩ rất lâu. Tôi sốt ruột càng hỏi dồn cụ. Cách đây 30 năm, tôi đã tìm thấy nó ở đấy. Nó có một cái nhà rất to, vợ bán hàng ở chợ, còn thằng ấy thì làm thợ máy dưới tàu biển, tàu Viễn Sương, nó đi khắp cả Tây Tàu. À, đó là tàu Viễn Dương, thế thì sang quá, nhưng sao hồi ấy cụ không ở lại với ông con trai, Khổ. Ờ, làm sao được? Cô ba thở dài giọng càng ngậm ngùi. Nó có nhận tôi đâu. Bảo rằng vì trước đây tôi đã bỏ đi lấy chồng khác, không ngờ vậy nuôi anh em nó, làm cho chúng nó phải mỗi đứa một nơi. Không biết thằng em sống chết như thế nào, nên nó từ. Khổ. Cụ thở dài não ruột. Bố chúng chết, tôi mới 25 tuổi. Bà mẹ chồng độc lắm, suốt ngày cứ nguyền rủa, bảo chỉ vì lấy tôi mà con trai họ phải chết oan, vì tôi hồng nhan sát chồng. Khổ sở quá, mới phải bỏ con mà đi, chứ đời thủa nào lại không bằng con chó, nỡ bỏ con bao giờ. Cụ dừng lời, thò hai ngón tay run rẩy vào túi áo, móc ra chiếc khăn mồi xoa, thấm nước mắt. Có một cái gì đó vỡ nát ra trong lòng người nghe, khiến tôi nghẹn ruột, không sao hỏi thêm được câu nào. Còn cụ giống như một mạch nguồn bị chẹn từ lâu, chắc cụ tính sẽ chôn thật chặt để chết mang đi. Bây giờ bỗng nhiên một gói thuốc nổ đặt vào, ầm. Thế là nước phụt lên, tung tóe. Sau khi lau khô những giọt nước mắt hiếm hoi, cụ lại tiếp. Thế ra cụ lấy ông chồng thứ hai này làm ba, tên cụ được gọi là ba từ đấy, được chồng thương yêu rất mực. Hai người vợ trước toàn con gái cũng yên phận, không ghen tuông quá quắt. Chỉ tiếc là trời không thương đến kiếp đời của người đàn bà này, sống suốt 20 năm cho đến khi chồng qua đời. Cụ sinh được hai lần, cả hai đều chết yểu. Hồi cụ ba bỏ con lại bước chân sang ngang lần nữa, người mẹ chồng độc địa đã vãi gạo muối theo, cấm cửa con dâu, không cho dù chỉ một lần về thăm lại các con. Bây giờ đại thân cô thế cô, cụ ba quay lại làng. Nhưng sau trận đói 4 năm, người làng chỉ còn lại lác đác. Họ cho biết bà đi được 5 năm, cụ nhà lăn ra chết, hai thằng rất chiếu nhau đi tha phương. Từ đó chẳng có tin tức gì về làng. 14 năm sau, cụ ba mới dò ra tung tích của đứa con trai cả. Tưởng không còn nỗi vui sướng nào hơn. Ngờ đâu, vâng, đâu còn có ngờ. Cụ ba lại thấm chiếc khăn mồi xoa lên đôi mắt đục mờ, đôi mắt đã trải qua gần thế kỷ nhìn đời trong đau khổ và nước mắt. Không biết đã có bao nhiêu chiếc khăn lau trở thành cũ kỹ và hoen ướt như thế kia. Ai cũng mừng vì cụ ba vẫn còn con cái. Cũng lo cho tuổi quá già, sức quá yếu của cụ. Không biết có chịu nổi đoạn đường dài và sự tìm kiếm lần thứ hai này không? Song còn cách nào tốt hơn kia chứ? Cụ mà tìm thấy con trai thì thật chẳng may mắn nào bằng. Kẻ ít người nhiều thôi thì gọi là chút đỡ tay và cầu chúc cho chuyến đi của cụ gặp nhiều thuận lợi. Cơ sở cứu tế xã hội này tiếng là một cái trại, nhưng thực ra chỉ có 3 người. Một anh tên là Hanh, nghe nói gần ở tuổi 50, cô Hòa, cả hai đều bị hỏng mắt do di chứng của bệnh sởi, và cụ ba. Trại thuộc phòng thương binh xã hội quản lý, nhưng không có người trông nom trực tiếp. Hàng tháng khi thì người này, lúc người khác mang tiêu chuẩn trợ cấp xuống cho 3 người. Từ hôm cụ ba đi, ít khi trại cứu tế vắng khách. Gần như ngày nào cũng có người đến hỏi thăm. Câu chuyện được xoay quanh mấy điều. Không biết sức khỏe cụ ra sao. Không biết cụ có bị hoạn nạn. Cụ có tìm thấy ông quý tử. Chắc thế nào ông ta cũng nghĩ lại. Mẹ già 90 chống gậy về tìm. Lẽ nào lại đuổi cụ đi. Cứ thế cho đến ngày thứ 10 thì mọi người đều chắc mẩm cụ đã tìm thấy con. Cuộc đời cô đơn của cụ hẳn đã được chấm dứt. Trong cứu tế, hai người còn lại đã tính đến việc chia nhau của thừa kế. Không nhiều nhận gì cũng có được vài cái bát đĩa sứt sẹo, ba cái nồi, cái làn đựng thức ăn, đôi ba cái lọ, đặc biệt là ít củi. Phải, ít củi tích trữ mùa mưa của cụ là đáng giá nhất. Chỗ đó phải chia thật công bằng, không thì phiền phức to. Họ chưa kịp chia tài sản thì cụ ba chống gậy về. Chiếc xe kiểu vạn đỗ xịch, máy nổ ầm ầm, một người đàn ông chừng tuổi 35 bước xuống trước. Anh ta đỡ bà cụ và tiếng gậy quen thuộc chạm vào mặt đất cộc cộc. Cụ ba mặt hồng hào tươi tắn đầy đặn hẳn lên, vui vẻ giới thiệu với hàng xóm đang ùa tới. Đây là thằng cháu nội thứ ba, nó đưa tôi lên lấy đồ đạc. Đồ đạc? Đồ đạc ạ? Mấy tiếng cười cùng lúc ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ cụ có gì quý đến mức cả hai bà cháu cùng phải lên? Người cháu trai của cụ lúng túng ấp úng. Bà cháu cứ đòi lên, buộc em phải. Linh tính báo ngay cho tôi sự chẳng lành. Tội nghiệp. Cô ba có vẻ tin và vui vẻ lắm. Ngay sớm hôm sau, cậu cháu tuyên bố với mọi người. Bây giờ tôi phải về, gửi cụ lại đây ít hôm nhé. rồi gia đình chúng tôi sẽ có người lên đón, mong các chị các bác thông cảm. Nghe sao mà chối? Cần phải hiểu như thế nào? Họ gửi lại cụ ít hôm, chắc là để làm thủ tục truyền trại cho cụ. Đến thánh cũng không hiểu nổi. Trong những ngày chờ họ lên đón, tôi hỏi thăm cụ ba về chuyến đi xem tốt xấu thế nào. Cụ ba kể, khi thấy mẹ lò dò chống gậy, được một bà bán hàng ở chợ sắt dẫn vào. Không cần biết nếp tẻ, ông con trai đã xa sầm mặt, không nói năng lửa lời, chỉ thấy chiếc tàu thuốc trên mồm bập bập phun khói. Tình hình nghe chừng rất căng. Người con dâu cho gọi mấy người con đến, họ bàn đi tính lại một hồi rồi đứa cháu thứ ba đón cụ sang nhà mình. Cụ ở với nó cho đến hôm lên đây. Họ bảo cụ hãy lên Lạng Sơn tạm ít bữa để con thu xếp gia đình rồi sẽ lên đón. Chuyện này thật đến 100%, mà khi viết ra tôi vẫn có cái cảm giác là mình bịa. Sự việc diễn biến kỳ cục đến nỗi ai cũng bàn tán. Người bảo, thôi thì chúng nó đánh lừa cụ trả về cứu tế rồi. Thằng con bạc ác đúng là có một. Sao thì đôi không đánh chết cái loại như thế đi. Người lại vớt vát. Chắc hẳn là phải có duyên cớ gì ông ta mới thế. Cứ chờ hẳn. Chẳng lẽ họ lại dám đánh lừa một người mẹ, một người bà già cả như thế này? Thôi thì dẫu sao chúng ta vẫn còn hy vọng. Hy vọng ở cái tình giọt máu đào hơn ao nước lã. Cầu mong sao họ không bỏ cụ những ngày cuối đời vất vưởng ở đây. Một tuần sau. Vâng, chỉ đúng là một tuần sau thôi. Người cháu trai hôm nọ của cụ ba lại lên. Anh ta lên đón cụ đấy. Thật là sung sướng cho đời cụ. Lần này trông anh ta mới đẹp trai làm sao, diện làm sao. Đúng là trai đất cảng, trông cứ y như một nhà doanh nghiệp lớn mà vẫn giản dị, bình thường trước một người bà tội nghiệp. Anh ta không đi ngủ ở khách sạn, cũng không theo lời mời của mọi người sang nhà họ ngủ. Như lần trước, anh ta vẫn nghỉ nhờ giường của Hòa, còn cô thì sang nhà hàng xóm. Và cũng đúng như lần trước, sáng sớm hôm sau, thằng cháu nội của cụ mời tôi, một hàng xóm hay le te và cũng gần nhất sang. Cái đập vào mắt trước hết là một bọc tiền đang nắm khư khư trong bàn tay thằng cháu quý hoa ấy làm tôi choáng váng. Nhìn sang cụ ba, một tàu lá chuối đang như bị hơ lửa rũ xuống chảy dài trên khuôn mặt già nua chịu đựng của cụ. Tôi bàng hoàng, chỉ còn nghe được lõm bõm những lời thanh minh vớ vẩn từ mồm ai đó xa xăm tọc mạch rơi vào tai. Té ra là như thế. Tôi nhìn anh ta, đúng là nhìn chằm chằm, nhưng không sao nhận ra rõ đường nét trên khuôn mặt còm còm tai tái ấy. Đôi mắt, cái mũi, cái mồm, chẳng ra hình thù gì. Anh ta đang lắp bắp những quái quỷ nào thế? Ông bố không cho đón bà về à? Bảo rằng nếu có bà thì không có bố à? Để lại cho bà 500.000. Hết thì nhờ tôi điện xuống, anh ta sẽ mang lên thêm mà. Có nghĩa là họ rủ lòng thương bố thí cho bà mẹ và bà của mình như thể cho những kẻ ăn mày. Còn đón mẹ, bà về phụng dưỡng thì không thể, không thể. Tôi muốn nhảy bổ vào thằng cháu của cụ ba. Tôi muốn cào cấu, rạch dao vào khuôn mặt chẳng thừa hưởng được một nét đẹp nào của bà cụ ấy quá. Thay vì cái ý muốn mãnh liệt đang bùng rực trong lòng, tôi chỉ dục. Cậu đi đi. Đi nhanh ra xe không lại nhỡ. Để tiền và để cụ đấy. Tôi sẽ điện khi cần, nhưng nhớ là phải lên ngay. Không thì không xong với chúng tôi đâu. Quỷ tha ma bắt bố con cậu đi. Đi đi mà. Ở tuổi 91, một lần nữa cụ ba lại đầu hàng số phận. Cái số phận ngặt nghèo không người thân thích, không kẻ ruột thịt yêu thương. Song cụ đã quá già. Đời đối với cụ lúc này chỉ bằng ngọn đèn hạt đỗ xanh, leo lét. Nó có thể phụt tắt bất kể lúc nào. Cụ chờ đợi cái giây phút ấy xảy ra. Tôi biết cụ đau đớn lắm. Bởi vì trước đây lúc nào cụ cũng hoảng sợ. Một mùa xuân sang, giờ cụ ngóng ngóng nó như thể đó là cứu cánh, dập tắt mọi nỗi ưu phiền của cuộc đời. Giữa quãng đời 3 năm còn lại, cụ được gia đình người con trai đoái hoài đến một lần. Trên viếng thăm ấy thật dồn beng, 3 người một lúc. Dâu, cháu và chắt. Người con dâu cao giọng, bà ta trách cứ cụ mà cứ y như tuyên bố trước bàn dân thiên hạ. Bà đừng trách quan nhà con, nếu khi xưa mẹ không bỏ con nhỏ dại mà đi lấy chồng thì đâu đến nỗi. Cứ cho là cụ nội các cháu cay nghiệt đi thì đã sao nào, mẹ chồng nàng dâu mà lại. Cách đây 30 năm, dạo ấy bà tìm được chúng con, nhà con có nặng lời từ chối bà thật. Nhưng từ đó đến giờ sao mẹ chẳng đoái hoài gì? Bây giờ gần chết thiếu thốn mới lại tìm về để hàng phố chê cười, làm cho nhà con càng thêm bực. Với lại bà cũng đã sống ở đây lâu, quen thủy quen thổ. Bao giờ bà tịch con sẽ đưa vong vào chùa, thế chẳng tốt hơn là phải ở với một ông con trái tính sao? Té ra là vì như vậy. Họ lên không phải vì tấm lòng con cháu đối với mẹ, với bà, mà để khẳng định rõ việc làm của họ là đúng đạo, là rất phải, không thể chê trách vào đâu được. Họ cho cô ít quần áo, ít tiền, thế là quá tốt. Nếu không, cũng chẳng ai làm gì được kia mà. Cái lý do họ từ mẹ, chỉ vì trước đây cụ bỏ con đi lấy chồng. Thú thực không thuyết phục nổi tôi. Tôi cứ tin rằng thế nào cũng còn một lý do nào khác nữa, sâu sắc hơn, đáng trách hơn. Bây giờ thì quá rõ, chồng chết, mẹ chồng ác nghiệt, buộc phải bỏ con đi bước nữa. Toàn những cụm từ có nghĩa ghép lại thành một sự việc nghiêm trọng, làm tôi muốn điên đầu. Tức quá, tôi liền đốp luôn một trận vào giữa mặt người con dâu của cụ ba. Tôi nói, cái lý mà bà đưa ra đến chó cũng không ngửi được. Rằng chính mẹ tôi xưa cũng đã đi bước nữa. Khi ông này mất rồi, chị gái tôi, người có kinh tế tốt nhất, đã đón mẹ về chăm sóc lúc tuổi già. Rằng mẹ tôi vẫn được các con chồng trước, cũng như con chồng sau, hết sức kính trọng. Rằng chúng tôi vô cùng cảm ơn trời đất đã phù hộ cho mẹ tôi thọ lâu, cho chúng tôi được hạnh phúc. Và vẫn còn mẹ, để được gọi mẹ thành lời. Được nắm đôi bàn tay cứng đơ vì năm tháng của người, được yêu thương, chăm sóc mẹ. Rằng tôi dồn liên thanh một hơi khiến mặt bà ta đờ ra, chống đỡ, ú ớ. Còn miệng lưỡi dẻo quẹo ban nãy, thì như thể vừa bị ai nẹp vào một thanh củi. Nếu nói rằng bố chết mẹ nỡ bỏ con đi lấy chồng, thì mẹ tôi còn tệ hơn cả cụ ba. Cụ ba chỉ đi một bước, còn mẹ tôi phải đi những hai bước. Ông chú dượng thứ nhất, được một em gái, mẹ bỏ. Chúng tôi chẳng rõ nguyên do, chỉ biết bà lại có một cuộc sống tràn trề hạnh phúc đến. Tôi có đầy đủ hoàn toàn một bà mẹ, không ai là người ngoài chen lấn vào, lại có cả em. Đứa em bé bỏng và xinh xắn tuyệt vời. Tôi đã trông em suốt ngày đêm để mẹ lên tận Đồng Đăng đi chợ. Thế mà đùng một cái mẹ lại đi lấy chồng. Lại rước về một ông vừa xấu xí vừa nghiện rượu. Cứ đậm say là ông lại nghêu ngao ca không biết những bài nào đó, nghe ông ngồng. Lý do để mẹ quyết đi bước nữa là vì muốn tìm kiếm một đứa con trai. Bà không thích con gái. Bảo chết cũng chẳng thèm nhờ chàng rể. Đã khá khá lớn và buồn vì không gàn được mẹ, tôi bỏ đi công nhân địa chất xa hẳn nhà. Chắc mẹ không bao giờ hiểu được lòng tôi sau này. Khi xa bà rồi, tôi mới thấy thương nhớ và hiểu mẹ biết bao nhiêu. Những ngày làm công nhân địa chất, người ta đồn rằng tôi rất yêu đời. Chẳng mấy khi không nghe thấy cô ấy hát. Muốn tìm nó hả? Cứ theo tiếng hát mà tìm. Nhưng không một lần nào tôi để cho người đời bắt gặp tôi đang chan hòa nước mắt trong lời ca. Bởi tôi đã biết kìm nén lời ca, không cho chúng nghẹn ngào. Trong năm tháng đó, đại loại tôi từng hát như thế này. Mẹ ơi, lòng con bây giờ hết rồi, không còn thấy giận hờn mẹ nữa. Con chỉ mong sao mượn được một đôi cánh chim thật lớn để bay về bên mẹ. Nói với mẹ rằng con yêu mẹ lắm mẹ ơi. Dù mẹ thế nào, con vẫn yêu thương mẹ nhất trên đời. Cô bé 15 tuổi trong tôi đã hiểu rằng mẹ cần được sống và làm theo ý muốn của riêng mình. Rằng con trông cha không bằng bà trông ông. Nếu tôi cứ khăng khăng giữ mẹ, thì những khi như thế này, tôi xa nhà hàng trăm cây số, làm sao chăm sóc an ủi mẹ lúc trái nắng trở rời? Làm sao suốt đời lúc nào tôi cũng ở bên để chăm sóc mẹ? 15 tuổi tôi nhận ra điều ấy, còn ông già 70 tuổi thì coi điều này là một tội lớn, tới mức không thể tha thứ được. Cụ ba trở bệnh nặng vào đúng năm, đúng tháng cụ chuẩn bị cho mình. Lạ thật, tôi nghiệm thấy những người thọ cao hầu hết đều biết trước cái chết đến với họ rất chính xác. Cụ ba đưa tôi số tiền chất bóp còn được đúng 180.000, dặn đưa cụ lên chùa vào tuần 49. Cụ còn tha thiết nhờ tôi lên thỉnh hòa thượng cùng các già cho cụ xin vấn kinh sau lúc nhập quan. Bảo, cả đời người tôi chỉ mong có vậy. Chị đừng quên nói giúp với hòa thượng rằng người đã hứa khi nào tôi chết thì xuống tụng kinh cho tôi siêu thoát. Tôi van chị cố xin với người và các già thương xót tôi. Bao nhiêu năm hầu hạ Phật Thánh chỉ mong có lúc này. Vâng, xin cụ yên tâm, cháu sẽ giúp cụ hết lòng. Tôi hứa. Nhận điện đến lần thứ hai, bà con dâu và đứa chất gái cụ mới lò dò lên. Họ tưởng cũng như lần trước, chẳng qua bà cụ hết tiền thì chúng tôi điện, chứ chẳng có việc gì quan trọng. Mà cũng lạ, cụ ba nằm rên rỉ cả chục ngày nay, chỉ húp chút nước cháo hoặc tí sữa. Vừa thấy con cháu, cụ ngồi ngay dậy, hai chân thõng xuống đất chẳng cần ai nâng đỡ. Người con dâu la lên: "Cụ còn khỏe chán." Bà ta đay thêm: "Nhận lên tù tì hai bức điện, cứ ngỡ là lên thì người ta đã đưa cụ đi rồi." Người ta là bố của mụ chắc. Cô Hòa ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Hẳn nếu cô ấy còn mắt sẽ lườm cho mụ ấy một cái thật đáng đời." Cũng như những lần trước, thấy gia đình cụ ba có người lên, mấy hàng xóm tốt bụng đã sang sái chạy đến. Bà Vân giọng ngà ngà nói thẳng: "Thì bác cửa đây báo hiếu cụ mấy hôm, cụ mà khỏe được chẳng có phúc lắm mà." Tôi đế thêm: "Cụ ba có con mà chẳng được ai chăm sóc ngày nào, may là còn được bác con dâu tốt bụng, nếu không hẳn có chết cụ cũng chẳng yên lòng nhắm mắt. Thôi, cô sống thêm vài năm nữa cụ ạ, các bác ấy sẽ gửi tiền lên cho cụ thật nhiều." Bà con dâu cụ ba lờ mất về phía tôi, cái nhìn của bà ta tôi hiểu được trọn vẹn ý nghĩa, nhưng lại thấy thật hời lòng, hời dạ. Đúng là nói được một câu đau cũng bỏ ghét. Để đỡ bị sượng mặt, con dâu cụ ba đứng lên sai cháu: "Thôi, đi đun cho bà ấm nước để tắm tháp cho cụ con." Từ sân sau nhà tôi, có thể nhìn và nghe rất rõ mọi điều bên cứu tế. Tôi nghe thấy tiếng bà già nọ ngọt ngào: "Cháu Hòa này, giúp bác tắm cho cụ làm phúc nha. À, cháu thích một cái áo thể thao à? Lần sau lên bác mua cho, ở dưới Hải Phòng có mà đầy." "Cháu Hòa tắm cho cụ làm phúc, nghe thế có lộn ruột không?" Trưa hôm sau, cụ ba cấm khẩu. Và đêm hôm ấy, có lẽ chừng khoảng 2-3 giờ sáng, thấy bên cứu tế lộn xộn ý ới, tất bật thế nào, tôi thầm mừng cho cụ ba. Thôi, thế là cụ đã từ giã cuộc đời gần 100 tuổi một cách nhẹ nhàng. Cũng may còn có một người máu mủ vuốt mắt cho cụ. Sáng sớm, việc đầu tiên tôi phải làm là lên chùa thỉnh nhà sư xuống tụng kinh. Sư trụ trì người kém cụ ba chừng 7-8 tuổi. "Chị cần gì?" Tôi kính cẩn thưa. "Bạch cụ, cụ ba mất rồi ạ." "Trước khi mất, cụ nhờ con lên thỉnh hòa thượng cùng các già xuống cho cụ xin vấn kinh ạ." Nhà sư không nghe rõ, tôi phải nhắc lại từng lời và nói rõ thêm những điều cụ ba dặn trước khi mất. Bây giờ thì tôi nhớ ra rồi. Tôi có hứa trước đây là khi nào bái quy tiên, tôi sẽ cùng các già xuống đưa đi. Nhưng bây giờ thì tôi đang ốm. Chị Sang mời sư bác qua đây tôi bảo." Sư bác Sang. Sau khi nghe tôi tha thiết thỉnh cầu và vị hòa thượng cũng nhắc nhở, thật may sao là sư bác nhận lời. Hẹn 11 giờ trưa lên đón. Lòng tôi đang bồn chồn lo lắng, bỗng như chút được gánh nặng. Tôi thở phào te tái chạy về báo cho mọi người. Ai cũng mừng cho cụ. Lần này ở nhà, cán bộ phòng thương binh xã hội cùng tổ hiếu khối phố đã đông đủ. Họ cho tôi biết tin là con dâu cụ ba đề nghị chôn cụ ngay buổi chiều. Họ bảo không có người túc trực. Ông tổ trưởng tổ hiếu nói: "Tôi bảo họ thuê người trực cho, thì họ bảo mệt lắm, chỉ có 2 người đàn bà xoay sở. Thế có láo không cơ chứ? Cứ làm như chúng ta chỉ là lũ bù nhìn. Thôi thì con cụ còn muốn vùi mẹ xuống ngay, chẳng lẽ mình lại cố gắng?" Ông ta lắc đầu thở dài ra đến thượt. Tôi tức muốn nổ ruột ra, nhưng cũng chỉ im lìm thầm xót thương cho cụ. Mỗi người chết đi đều để lại trong lòng kẻ sống một ấn tượng nào đó. Nó có thể là tốt, cũng có thể ngược lại. Một đứa trẻ thơ bụ bẫm, ngoan và láo lỉnh, tự dưng bị một tai biến. Hết. Làm cho người sống dù chẳng chung máu mủ cũng vô cùng tiếc thương. Một người già đã hưởng đầy đủ thọ, phúc, quy tiên, con cháu đốt pháo mừng tiễn biệt. Một cặp vợ chồng cùng lúc bị tai nạn giao thông, để lại 2 đứa con dại khờ, làm tan nát trái tim tất cả mọi người. Cũng có kẻ đang sống sờ sờ, người ta lại nguyền rủa chết đi, để bớt cho thiên hạ một họa tai. Còn cô ba qua đời, tôi không biết nên phải diễn tả như thế nào về tình cảm của mọi người quen biết đây. Mừng là cụ rất thọ mà ra đi nhẹ nhàng khỏi kéo dài sự đau đớn. Thương cho số phận nghiệt ngã của cụ. Trong những ấn tượng cụ để lại, có lẽ điều sau cùng là hằn đậm dấu ấn trên khuôn mặt những người đang theo đám tang. Cụ ra đi không kèn không trống, điều đó cũng chẳng có gì đáng lạ, vì cụ chỉ là một trại viên cứu tế, kèn trống kiếm đâu ra. Theo sau xe tang, có một người phủ mũ dài trắng đàng hoàng, đang hờ ầm mỹ, giết móc cái đời khốn khổ của cụ. Đến ngã ba chùa Tiên, được thêm một bà điên xông vào xin đám, hờ khóc mẹ, nghe đến thê lương. Cô Hòa khoác bên cánh tay tôi bước cao bước thấp, đôi mắt không còn đồng tử chớp chớp liên hồi, đọng trong hốc mắt, kèm nhèm, ngấn lệ. Những giọt nước được ứa ra từ hai con mắt, bất kể vì lý do gì, con người đều gọi là nước mắt. Nó cũng chung một vị mặn giống nhau, nhưng lại được cũng chính con người phân thành nhiều loại. Nước mắt của cô gái mù lòa này thuộc vào loại chứa chan tình thương. Cô sống chung với cụ 10 năm, có lúc hai bà cháu từng chửi rủa nhau om sòm. Nhưng hễ người này ốm, thì người kia quên hết thù oán giận hờn, sẵn sàng chăm sóc sớm khuya cho người nọ. Họ sống chung buồng cho tận đến khi cụ gần mất, cô mới chuyển đổi sang buồng bên cạnh. Chả là cho đỡ sợ ma. Tôi đang hỏi chuyện Hòa. Đêm qua ai vút mắt cho cụ thế? Con dâu hay là chắt? Ông Hanh. Sao? Không phải là con cháu cụ à? Còn lâu. Mụ cùng đứa cháu co rúm lại ở bên buồng, mụ trõ mồm sang sai khiến hai người mù. Thương cụ quá, chúng em phải làm chứ, tức điên lên được. Vút mắt này, mặc áo thần phù này, cho gạo vào đồng tiền vào mồm này. Chỉ ân hận không làm sao thay được cái quần sũng nước dài của cụ. Với lại tìm mãi, không thấy chuỗi hạt bồ đề đeo vào cổ. Mãi trưa nay mới tìm ra, đành lúc niệm đặt lên trên người cho cụ mà thôi. Gần đến tuần 49, tôi đang đứng trong sân chùa, thì một đoàn đông đảo trong cái gia đình con trai cụ ba hốt hoảng kéo nhau lên. Tôi nói một đoàn vì ngoài hai người có mặt lo tang cho cụ hôm nọ, còn có thêm đứa cháu trai thứ ba và bà thầy cúng. Tôi nói hốt hoảng vì họ vội vội vàng vàng lên một cái làm lễ cúng, với đủ thứ lễ chay lễ mặn đã được sắm tận dưới hải phòng. Họ làm dùm beng vì lễ rất to, khóa lễ kéo dài từ sáng đến tối. Tôi thì mẹ con, bà cháu, khấn khấn vái vái, xì xì sụp sụp, tình không có đứa nào dám lao lếu, móc máy cụ một câu. Rõ là có hiếu. Thôi thì như thế vong hồn cụ cũng được ngậm cười. Vậy rồi mà họ vẫn chưa yên tâm, còn cầu khấn van vỉ với sư bác. Thôi thì có chút lễ mọn tâm thành, nhờ bác sớm chiều chiêu mộ xin cho vong hồn cụ mau chóng được lên cõi niết bàn. Thật cảm động. Cũng may họ không nói hết ý là để cho cụ khỏi về quấy rầy con cháu. Đúng là lúc sống thì chẳng cho ăn, đến khi mẹ chết, làm văn tế rồi. Chẳng là hôm ấy trời rất nực, lại có gió nồm nam nữa chứ. Cứ gọi là lũ ruồi tha hồ hoành hành, bu đen bu đỏ các mâm cỗ, những là giò chả miến măng. Mùi ôi xông lên, đến ma đói ma khát cũng thấy ghê hồn. Ấy vậy mà họ dám cung thỉnh các quan khắp Đông Tây Nam Bắc. Cái lòng thành ấy của họ, thấy mà đáng sợ. Họ cũng cung cung kính kính khỉnh mời anh linh của ba cùng chung hiến hưởng. Không hết cái vong hồn không ngành không hình trong suốt của cụ có ôm hết được những hồ lốn rồi bâu đen kịt kia không? Thắc mắc vì không hiểu tại sao họ lại vội vàng cúng trước tuần 49. Tôi dò hỏi bà thầy cúng gia đình thình từ dưới hải phòng lên, ngày đầu cao tay lắm. Có thể sát quỷ trừ tà dễ như bẫn. Bà sởi lời trả lời, à, bà cụ chết đúng ngày sát chủ. Ông con trai cụ ở dưới nhà đang... Ông cháu bị dằn vặt lắm cụ ạ. Đứa cháu nội cắt ngang lời bà thầy cúng nói trẻ hoe ra. Thì ra lại là như thế, ông ta mà còn biết có sự dằn vặt hiện diện ở trong đời. Hay đơn thuần họ sợ vong linh cụ về báo oán, chết và được đem vùi ngay vào cái ngày sát chủ. Chủ còn ai vào đấy nào, nếu không phải là cái ông quý tử nọ. Số tiền người quá cố gửi tôi đưa hết cho bà con dâu, nhưng giữ lại 20.000 đồng. Tấm bia hậu chưa có tên, cần phải nhờ sư bác. Giữa tôi và vị tăng ni cách nhau bức mảnh ni lông rủ xuống ở cửa. Phía trong nhà tôi thấy hai vị sư trẻ đang ngồi đàm đạo. Một vị nói tiếng Quảng Nam, người này tôi đã gặp sáng nay ở đền Kỳ Cùng. Lúc ấy ông đang khất thực bên đường trông rất nghiêm trang, nước da mai mái của một thân hình khổ hạnh. Mặc dù ông ta rất trẻ, khiến tôi hết sức cảm động. Dạ mong bác giúp cho việc khắc chữ hạnh tên bà cụ vào bia. Được. Hiện thì không có sao khác, chị yên tâm, rồi tôi sẽ lo. Tôi đưa cho ông số tiền ít ỏi rồi ngỏ lời cảm ơn chân thành. Đã 3 năm rồi. Năm nào tôi cũng nghe thấy những người trong chùa kháo là con cháu của ba đều lên thanh minh. Họ thường đến nơi bia hậu của cụ thắp hương và còn nói là bao giờ kỳ bốc mộ, họ sẽ đưa hài cốt cụ về Hải Phòng. Ây da da, bây giờ lũ con cháu chất của cụ ba lại có hiếu với nắm xương tàn đến thế. Chỉ tiếc nắm xương ấy đã rời ra từng khúc, nó không biết đi, biết ăn, không phải trông nom săn sóc hàng ngày, mất công sức, mất tiền của. Nếu phải mất những thứ đó, chẳng hiểu họ có đào mồ cụ lên vứt xuống sông không. Quái quỷ thật, ở đời cứ có những cái thực nực cười. Khi anh còn sống sờ sờ mà mắt lòa chân chậm, chẳng thằng cóc nào nó thèm sợ. Ấy vậy mà khi anh vô dụng rồi, chẳng còn gì hết, chẳng là cái gì ngoài một rúm xương, thì lại có ối kẻ sợ. Tôi e con cháu cụ ba sợ vong hồn cụ hơn là xót thương thành kính. Ý nghĩ này là thầm trộm ở trong đầu thôi, bố bảo cũng chẳng dám nói, họ nghe được thì có cơ vỡ mặt. Khi bình thường tôi sợ máu chảy một thì sợ những lời chửi rùa tục tĩu mười, mà ở cái trại cứu tế nhỏ bé này thì lại quá thừa thãi những lời chửi rùa. Ở bên những người có một cuộc sống không được bình thường do khuyết tật, do cuộc đời quá cô đơn và tàn nhẫn, nhất là do họ chẳng được học hành, thì việc gặp bất kể cái gì trái ý là họ phát khùng lên. Chờ nhau không còn tiếc lời nào, nghe chừng cũng là lẽ đương nhiên. Hòa là một cô gái khá và cũng tốt. Nếu thi thoảng không có những cơn điên đầu hành hạ, cô còn là một đứa ngoan. Thân hình mập mạp nhưng nhanh nhẹn. Thời gian rỗi hoặc đi trông con cho những người trong phố, cô có thể lang thang khắp mọi nhà. Cô cũng đã từng đi buôn như cụ ba. Mấy bao thuốc lá, vài chục cái bánh mì. Nói chung là Hòa được nhiều người thương và thông cảm. Phải mỗi tội là cô hay chửi bậy. Vừa nghe thấy ai đó nói gì phong phanh có dính líu xa xôi đến mình, không cần phân biệt thực hư, thế là cô ta chửi. Trời ạ, những chuỗi lời thô bỉ của Hòa tuôn ra còn có bài có bản hơn cả mẹ tôi ngày xưa. Chửi tất, và cụ ba thường là bị cô ta néo vào nghe chửi nhiều nhất. Tôi chẳng có tội tình gì, chẳng qua là bị đội lên đầu cơn điên của nó mà thôi. Cụ thường than với tôi như vậy. Một ngẫu nhiên trùng hợp, giữa hoàn cảnh chúng tôi lại có một nét chung. Hòa cũng mồ côi bố, nhưng sớm hơn tôi. Mẹ cũng lấy chồng khác. Bố dựng Hòa là một người miền Nam tập kết, nhưng cũng say rượu, và mẹ cô trở thành cái bung sung để những trận đòn rượu bí tỉ đó đánh xuống thường xuyên. Buồn bã vì họ hàng hai bên, chồng cũ và bên mình. Đau đớn vì ông chồng phũ phàng bạc ác. Sau khi sinh được một đứa con trai, mẹ Hòa đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng lá ngón. Ôi, cái lá độc của rừng, biết bao người phụ nữ dân tộc đã mượn nó để giải oan cái cuộc sống đen bạc. Chị của Hòa 16 tuổi đã phải vội vàng lấy chồng, còn cô được nhà nước đưa vào trại nuôi dưỡng những người tàn tật và không nơi nương tựa. Ở đây vẫn quen gọi là cứu tế xã hội. Suốt mười mấy năm sống gần cô, tôi chưa thấy có lần nào bà chị ruột và họ hàng đến thăm Hòa. Họ bỏ rơi cô như thể đánh mất một cái bị đã rách. Hòa thường rất đau đớn vì lẽ đó, có thể vì tất cả những điều trên. Cuộc đời lúc nào cũng dữ dội đối với mình, nên bản tính Hòa lúc hiền lành rất dễ thương, lúc nanh nọc, độc địa. Những người khuyết tật thường lại hay có tính tị nạnh. Tôi không có điều kiện để chăm sóc được cả ba, có gì ăn được đành phải lén lút như người ăn trộm, đút vào đầu giường cho cụ. Xong họ lại rất thính, người thấy mùi thức ăn lạ, chẳng biết ai cho cụ, họ chửi bâng quơ, họ ghét người cho, ghét cả người được cho. Tuy sự ghét bỏ ấy chẳng mấy sâu sắc, lại thường làm khổ lòng tôi vô cùng. Biếu cụ cái gì cũng tội, không thì chẳng đành. Cứ như vậy suốt nhiều năm, tôi bị dằn vặt dây dứt, và nhiều khi thà không cho cụ còn hơn là nghe chửi. Cũng may là dần dần rồi sự thông cảm cũng gắn bó chúng tôi lại với nhau. Cụ ba đã được cô Hòa chăm nom bằng việc tận lòng săn sóc lúc bình thường cũng như khi trái nắng trở rời. Thực sự coi cụ như người bà đã sinh ra bố mẹ. Những trận chửi bới suốt mấy tiếng đồng hồ không còn nữa, thay vào đó là các câu chuyện ấm lòng mà bà cháu trong cảnh cô đơn. Cũng có lúc Hòa bị ốm nặng, ngoài việc giúp đỡ chút ít của chúng tôi, cụ đã thay bàn tay người mẹ nấu cháo, đun nước, nâng giấc cho cô. Hẳn một người đã già như thế, vẫn một lòng chăm sóc cho mình, đã làm Hòa dần cảm động. Phải mất 10 năm, đúng 10 năm, giữa tôi và Hòa mới có được sự tin cậy gần như hoàn toàn. Bây giờ nhiều lúc đùa, tôi xui cô chửi một cái gì đấy, cô cười và thường làng sang chuyện khác. Cô cũng đã biết ngượng khi mình nói ra những lời quá thô bỉ. Tuy nhiên lúc gặp chuyện bực quá, thí dụ như đứa nào trêu người lấy quần áo của Hòa giấu đi chẳng hạn, chúng lấy nhét vào một chỗ để nghe chửi chán rồi lại trả. Nhưng những bài hát đó bây giờ cũng không còn quá quắt như xưa. Cách đây ít bữa tôi và Hòa đã rủ nhau lên chùa viếng cụ ba. Chúng tôi lại khoác tay nhau đi bộ như mọi lần, hơn một cây số, đi với bao nhiêu là kỷ niệm về cụ được nhắc lại. Hòa bảo ngay sau Tết cô còn mơ thấy cụ ba về. 2 năm rồi còn gì nữa, chúng tôi chưa lên thăm cụ lần nào, hẳn là cụ nhắc. Thắp nén nhang thơm ngát vào bát hương thờ cụ, tôi chợt nhớ hồi còn bé mẹ thường kể cho nghe một câu chuyện nhân quả như thế này. Có một người ăn trộm, anh ta đang rình một nhà thì gặp lão bá hộ khét tiếng độc ác bắt quả tang. Người ăn trộm sợ hết hồn, quỳ xuống van xin rối rít. Còn lại ông bá, con không dám rình nhà ông, con đang nhòm nhà khác, xin ông tha cho. Ở nhà các con đang nheo nhóc và đói lắm, xin cắn rơm cắn cỏ lạy ông ngàn vạn lạy. Lão bá hộ bỏ ngoài tai lời khẩn cầu, giơ lưỡi đoàn kiếm ra truyền đâm vào bụng người ăn trộm, giờ đùng đình lau kiếm vào vạt cỏ bên đường xong bỏ về. Con người khốn khổ còn lại vừa ôm mớ ruột gan của mình đang lòi ra qua vết thùng, cắn răng lê đến trước chiếc cổng xây của nhà lão bá. Trước khi chết, anh ta thề rằng sẽ trả thù, rồi in đôi bàn tay đẫm máu của mình vào tường cổng. Trước cổng nhà lão bá từ đó không làm cách nào xóa được bàn tay máu. Cạo đi, rồi quét vôi, khô lại hiện nguyên hình, như thể ai đó vừa in hai bàn tay đẫm máu vào. Và dòng tộc của lão bá từ đó cũng thay nhau chết. Chết đủ kiểu, có người đang ăn cơm, tự chọc đôi đũa vào mũi mình, mồm nói, mày đâm tao, tao đâm con mày. Có người đi chăn trâu ngồi vào vũng trâu đầm, nước chỉ xâm sấp mà chết. Gia đình thì khánh kiệt dần. Để tránh tai họa tiếp, dòng họ này đã phải thiết lập một đàn trai rất to, mời 100 nhà sư về tụng niệm suốt 7 đêm 7 ngày, và phải đền cho vong hồn anh ăn trộm không biết cơ man nào là vàng mã. Từ đó mới chấm dứt những cái chết quái gở. Kết thúc câu chuyện, bao giờ mẹ cũng dặn, chớ làm điều thất đức con à, tao đã tận mắt trông thấy cảnh ấy rồi, sợ lắm. Về ông con trai cụ ba suốt 3 năm qua, như thế nào thì tôi cũng chỉ nghe phong phanh. Ông ta giờ rất chi là thông lào kinh kệ, trong lòng ông ấy cũng đã 9 phần thanh thản, chỉ đôi khi gợn chút. Nếu như không có cái câu dấm dớ, đứa đều nào đó nó viết vào tường như nhắc nhở, ông cũng đã sơn trắng. Đúng là hiện đại hơn lão bá hộ nhiều lần để xóa dòng chữ láo lếu ấy, nhưng cái bóng của nó thì không sao xóa được. Bậy thật, chúng lại dám biết dọa ông là sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết truyện ngắn Sám Hối của tác giả Ngọc Mai, với rất nhiều điều gửi gắm cũng như là nhân sinh ở trong tác phẩm truyện này. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.